Thập nhị yêu tinh hệ liệt tình trọng, chương 4, góc truyện audio.com. Tiểu nhị lại đem nhất bầu rượu đặt ở trước mặt Dư Khinh, có chút cảm thán nói, thời điểm người quỵt nợ lần trước xuất hiện là khi nào tăng ca, thời gian đã lâu lắm, lâu đến nổi ta cũng nhớ không rõ, hình như là 3 năm trước đây đi, ai, từ khi cái chân heo của hắn được phát hiện phía sau nhà xí, liền không còn có dũng sĩ như vậy nữa. Sau khi Dư Khinh cùng Vô Biên vào, này, đây là lần đầu tiên trên mặt anh tuấn của tiểu nhị xuất hiện biểu tình. Chợt nghe hắn vô cùng đau đớn đấm ngực dậm chân nói. Ta đã sớm nói Hồng Y, không thể như thế, không thể làm như thế sau này không ai dám quỵt nợ, nhưng hắn chính là không nghe ô ô ô, đầu kia heo thật sự hảo phì a, toàn thân cao thấp đều là thịt béo, một đao đi xuống đều mỡ màng, sau hắn ta rốt cuộc không gặp được mặt hàng tốt nhất như vậy. Khinh khinh, đây mới thật là ra hắc. Đi, Vô Biên từ trong khẩu khí bi thương của tiểu nhị, lại một lần nữa thật thật nhất tinh tường cái tư vị khóc không ra nước mắt rồi, hắn là thật không rõ mình và Dư Khinh rốt cuộc có điểm nào làm cho lão thiên gia ghét bỏ, nơi nơi phá đám, uống bầu rượu cũng có thể gặp hắc. A Giang, ngươi ở dưới lèo nhèo cái gì chứ? Cái tử quỷ kia không phải đã sớm cút rồi sao? Thang lầu bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, tiếp theo một thanh âm không kiên nhẫn vang lên. Tuy rằng ngữ khí không tốt nhưng mà thanh âm mềm nhu nhu lại rất là dễ nghe, pha chút hương vị có phần mất hồn thực cốt. Vô Biên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng thang lầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử mỹ diễm mặc hồng y miễn cưỡng dựa vào thang từ lầu trên nhìn xuống dưới, nhìn đến Vô Biên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, một đôi tay ngọc ngà nhỏ và dài ngọc nâng đến trước ngực, trên mặt tràn ngập đề phòng ý, cái tử quỷ kia tuy rằng đi rồi, nhưng lại tới nữa hai người khó chơi, bôi thuốc liền bôi đến gần nửa canh giờ. Thanh âm tiểu nhị hợp thời vang lên, rồi mới hắn đến trước mặt Vô Biên, gõ cái bàn hắn. Uy, huynh đệ, ánh mắt phải đúng đắn, đừng không đàng hoàng như thế à, đó là của ta, của ngươi ở bên cạnh mà, xem không phát hiện trong mắt kia đang phun lửa à, Vô Biên cả kinh hoàn hồn, vội vàng nhìn phía Dư Khinh, chỉ thấy hắn hung hăng nghiến răng nanh mài cái, lại bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười, nhẹ giọng nói. Xem đi ta cũng không phải người nào của ngươi, ngươi làm cái gì đều cùng với ta không có quan hệ. Không phải Khinh Khinh, Vô Biên nhanh đi vài bước đi đến bên người Dư Khinh, hướng về phía hồng y nam tử đang đứng trên lầu. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Rồi hắn lại chuyển hướng tiểu nhị thấp giọng nói. Ta không rõ, ngươi cùng hắn cái gì? Có cái gì không rõ, chưa thấy qua hai nam nhân tương thân tương ái sao? Hiểu hay không đạo lý chân ái vô địch? Tiểu nhị lấy lời nói lúc trước Vô Biên đã từng nói qua với hắn, nhất thời làm cho Vô Biên ngốc ở tại nơi đó. Chính là ngươi có biết thân phận thật của hắn sao? Tâm chính nghĩa của Vô Biên bắt đầu tràn ra, hiên ngang lẫm liệt hướng ở giữa phòng ở đứng, nghiêm mặt nói. Thí chủ ta phải nói cho ngươi biết, xoát, một chút ánh mắt tiểu nhị chợt chuyển lãnh, hắn nhẹ nhàng ném rơi cái khăn trên vai, vươn tay túm một bên hông, liền túm ra một nhuyễn kiếm quang hoa sáng lạn, rồi mới hắn dùng ngữ điệu so kiếm quang còn lạnh hơn nói. Ngươi nghĩ muốn nói cho ta biết cái gì? Đạo trưởng, hảo, ta hiểu được cái kia. Góc truyện audio.com, ta biết cái gì cũng không nói cho ngươi biết, kỳ thật ngươi toàn bộ cũng biết, chúng ta không chõ mõm vào, chỉ uống rượu, được không? Ngoài dữ liệu của tiểu nhị cùng hồng y nam tử, Vô Biên lại lập tức thu tư thế, xám xịt về chỗ ngồi, để cho Dư Khinh rót một chén rượu. Dư Khinh nhịn không được cúi đầu cười rộ lên. Hắn hiện tại cũng hiểu được hồng y nam tử kia tất nhiên là một yêu tinh, khó trách trên người của hắn tràn đầy khí yêu mị, lớn lên lại mỹ diễm như thế. Mà Vô Biên sở dĩ thức thời như thế tất nhiên là bởi vì từng ở dưới tay Hướng Thiên Nhai cùng Hương Xá ăn nhiều đau khổ. Hắn đại khái cũng sợ hãi lần trừ yêu này có thể nào, ngược lại lại bị người ta túm đi giúp yêu tinh sinh đứa nhỏ hoặc là đẻ trứng chứ. Nghĩ đến đây, trên mặt Dư Khinh liền không khỏi lộ ra ý cười ôn nhu, ánh mắt liếc xem Vô Biên, một bên cũng cho hắn châm lại một chén rượu, khẽ cười nói. Đi à Vô Biên đạo trưởng, rốt cuộc là ngã một lần, đã có kinh nghiệm a, đó mới đúng làm, chỉ làm uyên ương không làm tiên, ngươi đi quả n chuyện không liên quan tới mình nhiều như vậy làm gì chứ. Đến, một chén này là ta thưởng cho ngươi. Vô Biên chưa từng hưởng qua cái đãi ngộ như thế, không khỏi thụ sủng nhược kinh, vui dạo dực uống một hơi cạn sạch. Bên kia tiểu nhị cùng hồng y vốn tưởng rằng là sẽ có đại nguy cơ, ai ngờ đến đạo sĩ kia lại bỗng nhiên buông tha bọn họ, cũng là hết sức ngạc nhiên, hồng y liền từng bước một đi xuống lâu. Dư Khinh đã cảm thấy tư thế hồng y đi đường có chút kỳ quái, nhìn kỹ, mới phát hiện dưới màu đỏ trường bào kia vốn không có chân, chỉ có màu xám vật như ẩn như hiện di động. Như là nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Vô Biên để sát vào lại đây nhỏ giọng cười nói. Khinh khinh, đây là một con tê tê tinh, kỳ quái tu vi của hắn thật sự rất thấp, lại vẫn chưa luyện xong toàn bộ hóa thành hình người. sao liền dám hiện thân ở nhân gian. Hiện giờ xem ra yêu nghiệt hương xá kia thật coi như là thông minh, tối thiểu hắn là chờ tu vi luyện đủ, mới dám chạy đến làm hại nhân gian. Dư Khinh Huých vô biên một chút, nói nhỏ chút, đừng để người ta nghe thấy, yêu tinh cũng có tự tôn. Chính là gắn liền với thời gian đã tối muộn, hồng y nam tử đã nghe được lời nói của vô biên, hướng lại đây gọi to. Người nói cái gì gọi là tu vi rất thấp, cái đạo sĩ nhà ngươi thúi biết cái gì chứ? Nếu không phải bị đám bại hoại các ngươi vây công, lão tử ta đến nỗi hỗn đến thê thảm nông nỗi như thế sao? Lại nói tiếp đều là lỗi của các ngươi, à ta hôm nay không giết ngươi thề không là yêu. Vô biên cười nói, này Khả Kỳ, bất luận nguyên nhân của ngươi là gì, yêu lực hiện tại của ngươi thấp là sự thật, một đầu ngón tay của ta cũng có thể đả đảo ngươi. Chẳng qua là bởi vì Khinh Khinh nghĩ trời xanh rất chi đức không chịu để cho ta hàng ngươi. Ai ngờ ngươi đã tìm tới cửa, nếu như thế, này trách không được người khác, khiến cho ta thu yêu nghiệt này đi. Vừa dứt lời tiểu nhị kêu A Giang kia đã muốn lắc mình tới rồi trước mặt Hồng Y, hai mắt bắn ra sát khí vô hạn, đồng thời cúi đầu đối Hồng Y gầm nhẹ nói. Bộ dáng ngươi đã như thế, còn dám tới khiếm chuyện, sớm trở về phòng đi, chờ ta đuổi hai người này liền đóng cửa trở về phòng. Hồng Y hừ một tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn vô biên liếc mắt một cái, không cam lòng không muốn thối lui đến một bên. Dư Khinh vội vượt qua đến cười nói, chủ quán, rượu của các ngươi thực không tồi, gocchuyenaudio.com, kỳ thật vô luận là người hay là yêu chỉ cần tâm tồn chính nghĩa, nên tồn tại cùng thiên địa cái gì người cùng yêu bất lưỡng lập ta là không tin cái cách nói kia. Vô biên vốn ý chí chiến đấu sục sôi lập tức tiết khí trong lòng biết lời này của Dư Khinh kỳ thật là nói cho mình nghe. Ngẫm lại cũng là, vợ nhà mình cùng cái yêu nghiệt hắc xà tinh kia tốt xấu gì cũng có quan hệ mật thiết, có thể trông cậy vào hắn giúp mình sao? Huống chi, ở sau khi bị hương xá mưa dầm thấm đất toàn bộ mọi người trong sát thủ cốc đều coi yêu tinh là người tốt, pháp hải ngược lại là đại phôi đà những đáng bị thiên đao vạn quả, nghĩ một cái đạo sĩ hắn có thể ở nơi nào cũng sống yên cho tới hôm nay, kỳ thật cũng không dễ dàng. Chính mình đang suy nghĩ, Dư Khinh đã cùng A Giang Hồng Y ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu làm tâm tình tốt lên. Dư Khinh cười chưa đối A Giang nói, trách không được ngươi gặp vô biên lơ lửng trên không trung cũng không có kinh ngạc, nguyên lai là bởi vì vợ ngươi là một yêu tinh, đối pháp lực đã thấy nên không sợ. Khách chương.